Duyên kỳ ngộ, chương 37, góc truyện audio.com. Ngày mồng 4 tháng 3, Ly Thân Vương Lưu Phi dẫn 5.000 thiết vệ từ biên thành trở về phong thành, chỉ mang 2 thị vệ vào cung phục tang Ninh Vương. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thêm trùng trùng điệp điệp những bức phướn trắng như tuyết phất phơ trong gió lạnh. Tử Ly nước mắt chữa chan, chàng đã trở về, giờ đây chàng không còn là vị vương tử chỉ nơm nớp đề phòng vương hoàng hậu và luôn nhẫn nhịn trước thái tử của 3 năm trước. Chàng sải những bước dài hùng dũng, mắt sáng quắc như ánh gươm, đi thẳng vào Ngọc Long Cung. Nhìn thấy cửa cung, lòng chàng thổn thức, chân bỗng khuỵu xuống, miệng kêu lên một tiếng bi thương, chấn động uy nghiêm, vang vọng khắp vương cung. Quần thần và cung nhân phục ở trong ngoài cửa cung môn bỗng bật khóc hu hu, tiếng khóc chập trùng. Cố tướng, Lý tướng cùng các đại thần nức nở khuyên chàng. Tứ điện hạ xin bớt đau buồn. Vương hoàng hậu và thái tử nghe thấy tiếng khóc của Tử Ly không hiểu nguyên cớ gì, một trận hàn khí đột ngột dâng trong lòng, sự bi thương trong tiếng khóc đó thấm vào phủ tạng khiến họ hốt hoảng, đầu óc bấn loạn. Thái tử Lưu dám bước ra ngoài cung, nhìn thấy tứ hoàng đệ xa cách 3 năm, mình vẫn tang phục trắng toát cục khóc trước thềm cung. Hắn cuối cùng đã trở về, có tin báo, 2 vạn binh mã của hắn đang đồn trú ở khe núi Hoàng Thủy ngoài cổng Tây Kinh thành, 8 vạn hữu quân có dấu hiệu điều động. Hắn sắp khởi binh giao tranh với chàng. Thu lại ánh mắt căm ghét, Lưu Giám bước từng bước vững chãi xuống thềm, nghẹn ngào. Tứ hoàng đệ về muộn rồi. Tử Ly trấn tĩnh, chắp tay thi lễ với thái tử. Hoàng huynh, nói đoạn từ từ đứng lên, đệ đi gặp phụ hoàng, rồi thong thả bước vào Ngọc Long Cung. 3 năm trong quân ngũ đã rèn rũa nên một tứ hoàng đệ với khí chất khác hẳn, vẻ nho nhã thư sinh vốn có dường như bị xóa sạch trơn, thay vào đó sát khí lạnh lùng của kẻ chinh chiến trốn xa trường. Nếu Lưu Phi ngày trước là con dao bạc sang trọng chỉ có thể dùng để bổ dưa cắt thịt nướng trên yến tiệc, thì Tử Ly bây giờ là một thanh gươm từng nhuốm máu, rút khỏi vỏ là máu chảy đầu rơi. Thái tử nhìn phong độ đại tướng toát ra từ tấm lưng thẳng vút và bước chân đĩnh đạc của Tử Ly, bàn tay bất giác nắm thành nắm đấm. Tử Ly nhìn Ninh Vương yên vị trong quan tài thần sắc như còn sống, nghĩ đến từ nay về sau tia sáng ấm áp cuối cùng trong vương cung đã tắt, hai hàng lệ luôn như mưa. Chàng lắp bắp, phụ hoàng, rồi từ từ phục xuống, hai mắt nhắm nghiền, lưu giữ trong đáy mắt mình khuôn dung hiền hậu đó, tựa hồ cái nhìn ngưng tụ này đã khắc tình yêu thương của phụ thân thành bức tranh vĩnh hằng trong lòng chàng. Mở mắt ra, hai mắt chàng đỏ máu, không thấy nước mắt. Một rừng những bức phướn trắng chạm vào lòng giống như băng tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh ngọc tượng, đóng băng tim chàng, từ đó mỗi nhịp đập của trái tim đều vùng vẫy trong băng phong, chậm chậm không nhìn thấy vết băng vỡ. Hoàng huynh, có thể đóng quan tài lại rồi. Tử Ly nói giọng bình thản, mắt không chịu nhìn về phía đó nữa. Ừ, thái tử nói, lập tức nhận ra có gì không ổn, khẩu khí của tứ hoàng đệ cơ hồ như ra lệnh cho chàng. Lưu Giám tiếp cao ngạo truyền lệnh, đóng quan tài, đại tế 7 ngày. Theo phong tục Ninh Quốc, Ninh Vương băng hà, chỉ cần đợi vị hoàng tử cuối cùng nhìn long nhan là có thể đóng quan tài, các hoàng tử cúng tế 7 ngày, không thấm dầu thơm. 7 ngày sau, di thể của Ninh Vương được đưa vào an nghỉ trong vương lăng trên đỉnh ngọc tượng. Ngày thứ 18, góc truyện audio.com, đầu tiên sau khi đại tế hoàn tất có thể tiến hành đại lễ đăng cơ của tân vương. Một toán công nhân từ từ đóng nắp quan tài bằng ngọc, phập một tiếng, đoạn tuyệt mọi vấn vương của Ninh Vương với nhân thế. Tiếng khóc than tràn ngập Ngọc Long Cung, Tử Ly nghĩ tiếng khóc này vừa tống biệt phụ hoàng vừa khóc cho những người sẽ chết trong cuộc tranh giành vương vị sắp tới. Lễ phong quan hoàn tất, vương hoàng hậu lau nước mắt. Hoàng nhi, 3 năm không về, hoàng huynh con mong nhớ khôn nguôi. Đường trường vất vả, hoàng nhi nên sớm về vương cung nghỉ ngơi, ngày mai vào cung huynh đệ hội ngộ. Tử Ly bái biệt hoàng hậu nhưng chưa quay ra ngay, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Lưu Giác. Bình Nam Vương, nhiều năm không gặp, ngày càng oai phong. Lưu Giác sắc mặt trầm ngâm đứng sau An Thanh Vương, nghe vậy, miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt. Nhờ phúc của Ly Thân Vương, tiểu vương đã tìm được Tam tiểu thư, vài ngày nữa sẽ thành hôn. Tử Ly mặt trầm như nước cười khẩy. Bình Nam Vương chắc vẫn nhớ định ước trên thảo nguyên 3 năm trước. Bản vương khâm phục nhất câu dưa chín ép không ngọt của Bình Nam Vương. Nói đoạn vái chào thái tử, thần đệ xin hồi phủ trước, bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyệnphao.vn. Lưu Giác mặt đầy nộ khí, An Thanh Vương hừ một tiếng, lẩm bẩm. Không biết phép tắc là gì, cũng phải tay áo bỏ đi. Khi ngang qua Lý Tướng, An Thanh Vương đột nhiên ngoái đầu trợn mắt. Ông dạy con giỏi lắm. Hừ, Lý Tướng bị chỉ trích trước mặt bá quan, mặt hết đỏ lại tái, cúi đầu nói khẽ. Lão vương gia giáo huấn chí phải, lão thần sẽ dạy bảo nghịch nữ thật nghiêm. Các đại thần đều cúi đầu im lặng, cố tướng tức giận phải tay áo bỏ đi. Ngọc Long Cung thênh thang yên tĩnh hẳn, thái tử đột nhiên nói. tiểu muội Thanh La nên trở về tướng phủ mới phải, lưu lại phụ An Thanh Vương e thiên hạ chê cười, còn ra thể thống gì? Thanh Lôi ngoan ngoãn đáp, tiếp thấy tiểu muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện, trước hai vị vương gia anh tuấn phong lưu, nhất thời bị mê hoặc chi bằng đón vào cung, để chị em tiếp tâm sự. Đều là người một nhà, không nên để tiểu muội quá đau buồn. Thái tử tán thưởng nhìn Thanh Lôi, Vương Yến hồi tiếp lời, xem ra phụ An Thanh Vương sắp không thái bình rồi, chi bằng điện hạ cùng thiếp đích thân đến đón tiểu muội được không? Không thể để cho Thứ Hoàng đệ và Bình Nam Vương chỉ vì tiểu muội mà quay lưng trở mặt thành thù. Lưu Giáp từ trong cung trở về vương phủ liền vào Tùng Phong đường. A La nhìn thấy chàng, mặt đỏ cúi đầu, vội vàng lật dở cuốn sách trong tay. A La, nếu ngày mai Từ Ly và cha em cùng đến đòi người, em sẽ theo ai? Trong lòng rõ ràng đã biết nhưng Lưu Giác vẫn không cầm lòng, hỏi lại. A La thầm nghĩ chuyện này còn phải nói sao, không theo Từ Ly thì phải theo Lý Tướng, nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Giác. Đi với Từ Ly, về tình có thể tha thứ, đi với cha thiếp là hợp đạo lý, tóm lại thiếp vẫn phải đi. Lưu Giác vòng mắt như mũi tên ôm lấy nàng, không ai có thể đưa nàng đi, nàng không được đi đâu. Chàng ngốc quá thiếp vẫn không thể nói, thiếp, chàng đã quên lão vương gia cáo già của chàng đã dặn chàng thế nào ư? A La cười khúc khích, trong cung khi Từ Ly nhắc đến cái đêm trên thảo nguyên 3 năm trước Lưu Giác càng hiểu Từ Ly nói như vậy cũng không hẳn là diễn kịch. Nhưng bây giờ, vẫn phải để A La diễn cùng Từ Ly, còn mình lại trở thành một vai bất lực chen vào giữa họ. Hình dung phải diễn thế nào cho đủ, lòng chàng rất khó chịu. Từ Ly đúng là thật lòng với nàng. A, góc chuyện audio.com, La nhìn chàng, thấy buồn cười, cảm giác chàng ghen vì mình thật dễ chịu. Tự dưng lại muốn trêu chàng. Phải rồi, Từ Ly vừa tuấn tú vừa dịu dàng, lại rất thật lòng với thiếp, người như thế đâu dễ tìm. Lưu Giác hôn nàng một cách chiếm hữu, không muốn nghe nàng nói. Lát sau chàng nói trong hơi thở gấp, muốn để ta nhìn thấy cảnh hai người đắm say tình tứ. Hừ, ta phải đắm say trước đã. Nói xong chàng lại hôn thật sâu. A La thầm than thở, nhiệt thành hưởng ứng chàng. Mãi khi nghe tiếng An Thanh Vương ho một tiếng, hai người mới như đôi chim kinh động rời nhau ra. Lưu Giác giấu A La sau lưng, nhìn ông già đang cười híp mắt gọi to. Thanh Ảnh, lão vương gia đã bước qua người thuộc hạ để vào. Ngoài cửa sổ vang lên giọng nói nghiêm túc của Thanh Ảnh. An Thanh Vương xua tay ngồi xuống. Được rồi, tiểu tử, đi vào chuyện chính. Ngày mai xem chừng vương phủ chúng ta náo nhiệt lắm đây. A La thò đầu ra kéo áo Lưu Giác. Lão vương gia cáo già của chàng ép thiếp. Nói là nếu không giúp ông ấy sẽ không cho thiếp lấy chàng. Lưu Giác xoa đầu nàng. Ta quyết định mọi chuyện, mặc kệ ông già. Ngày mai bất luận ai đến, nàng đều cao ốm không ra. Làm phản rồi, nghịch tử, nhìn thấy A La ngang nhiên khiêu khích mình. An Thanh Vương vừa bực vừa buồn cười. Lưu Giác chàng thấy cha chàng hung dữ như thế, nếu thiếp lấy chàng, chẳng phải thiếp sẽ là cái túi để chút giận hay sao? Từ Ly tốt biết mấy, chưa bao giờ mắng thiếp một câu. A La bất chấp lại chọc tức An Thanh Vương. Lưu Giác hiểu ra, hừ một tiếng. Từ Ly tốt bao nhiêu thì sao nào, nàng là của ta không tốt thế nào nàng cũng phải chịu. Chàng là đồ đầu gỗ, thiếp không lấy chàng nữa, đằng nào hai người cũng muốn tìm cớ trở mặt với Từ Ly thiếp sẽ làm cho giả biến thành thật. Nàng giận dỗi nói, được lắm, quá tốt. An Thanh Vương cười híp mắt vỗ tay, thứ ông cần chính là điều đó. Tốt cái gì, Lưu Giác cả giận, sao nàng lại thay đổi như trong chóng thế? Ta cho nàng biết từ bây giờ, nàng đừng hòng ra khỏi Tùng Phong đường một bước. Lão vương gia lên tiếng đi. A La bắt đầu chỉ huy An Thanh Vương đối phó Lưu Giác. Tiểu tử à, đại cục lấy đại cục làm trọng, còn cần ta nói bao nhiêu lần nữa. Lưu Giác vẫn bực ngồi phịch xuống, nghĩ thế nào cũng không bình thường được. Chàng dần dần ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cười danh mãnh của A La, bất giác cũng cười theo. Trò cướp dâu, bản vương diễn được, huống hồ đông người càng đông vui náo nhiệt càng hoành tráng. An Thanh Vương và A La nhìn nhau, hơi lo lắng nhìn Lưu Giác. A La, thực ra ta biết ngay từ đầu nàng đã có tình cảm với Từ Ly, chỉ là hồi đó nàng còn nhỏ, chỉ muốn rời bỏ tướng phủ, rời bỏ phong thành. Từ Ly đúng lúc lại được ban hôn. Lưu Giác chậm rãi nói, mắt lóe sáng, cằm vênh lên. Đã lỡ thì lỡ luôn, Lưu Phi đừng nghĩ còn có cơ hội. Nếu là trước kia có thể ta sẽ buông tay, bây giờ, huynh ấy hối hận cũng vô ích. Chàng mới cần hiểu rõ, người quyết định là thiếp chính thiếp không cho Từ Ly cơ hội. A La thấy buồn cười, nói, nàng mới cần hiểu rõ, bây giờ người quyết định là ta chính ta không để nàng cho huynh ấy cơ hội. Lưu Giác trợn mắt sửa lại lời A La. Ồ thế sao, vậy ngày mai thiếp sẽ cho huynh ấy cơ hội, chàng xem xong nếu tức giận thì một mình đi hóng mát nhé. A La trả lời đầy khí thế, An Thanh Vương cười khùng khục. A La bảo bối, loại rượu lần trước con dùng dụng cụ kỳ quái gì Trương cất ra ấy, uống đã lắm, cùng lão phu đi uống thử một chén. Được thôi, A La cười, góc chuyện audio.com, Lưu Giác né người kéo nàng vào lòng, khinh miệt nói. Thái độ bây giờ nàng thể hiện là không thích ta phải không? Là ta cố níu kéo nàng phải không? Nàng hớn hở cùng lão ra đi uống rượu, vở kịch ta diễn làm sao giống được. Định làm ta tức chết, đừng hòng. Thanh ảnh tiễn lão ra, không được ta cho phép, bây giờ thực sự một con ruồi cũng không được vào. Cha, mọi sự đều phải lấy đại cục làm trọng đúng không? An Thanh Vương cười xảo quyệt, đúng thế, bây giờ đúng là A-la không thể đi uống rượu với lão phu, ôi chà, dê đã vào hang sói rồi. Chà chà ta đi uống rượu đây, không hề gì, ngày mai đại ca từ ly của thiếp đến đón thiếp rồi. A-la cố vùng khỏi chàng, mắt liếc đảo, bắt đầu thấy tức Lưu Giác. Lão vương gia nhà ta vừa rồi nói gì nhỉ, dê vào hang sói, thịt này tươi non quá, không ăn không được, Lưu Giác cười khúc khích lại cúi hôn nàng. Đêm đặc dần trong tùng phong đường, dần dần hiện lên hai bóng người tựa vào nhau. Lưu Giác thầm thi, quả thật ta rất lo, A La Tử Ly sẽ cướp nàng đi. Sáng sớm hôm sau, An Thanh Vương và Lưu Giác trang phục gọn gàng, ngồi đợi tại trung đường. Lý Thướng Quốc cùng phu nhân đến, người hầu cao giọng báo, Lý Thướng cùng đại phu nhân mặt mày tươi tỉnh đi vào phủ An Thanh Vương, thi lễ an tọa đâu vào đấy xong xuôi, Lý Thướng mỉm cười khiêm nhường. Tiểu nữ ương bướng làm phiền vương gia bấy lâu, lão vương gia, ngài. An Thanh Vương trợn mắt ngắt lời ông ta. Lời này của thân gia sai rồi, nếu 3 năm trước tặc tử không bắt cóc A-la tiểu nhi đã sớm cưới nó vào phủ. Bây giờ A-la bình yên trở về phong thành, vương phủ là nhà của nó, khách khí làm chi. Phải, vương gia đối với tiểu nữ quả là yêu ái, Lý Mỗ cảm kích vô cùng. Lý Thương thấy thái độ An Thanh Vương như vậy, nhẹ nhõm như cắt được gánh nặng trong lòng. Lưu Giác bước vái chào, Thành là sức khỏe yếu, đợi ít hôm nàng bình phục trở lại, nhạc phụ hãy đến đón về phủ, nhân tiện chuẩn bị hôn sự được không? Lý Thướng cả mừng, cười ha hả, Bình Nam Vương tâm ý chân thành, chính là nên như thế, nên như thế. Ly Thân Vương đến, lại một tiếng bẩm báo, Lưu Giác nhủ thầm, đến nhanh thế, vừa nghĩ vậy, đã thấy Từ Ly nhàn tàn bước vào. Thỉnh An Vương thúc, tướng gia cũng ở đây ư? Già đầu Lý Thướng phát tê cười khì khì 2 tiếng, thấy cha con An Thanh Vương thần sắc bình thản như không, bụng nghĩ cứ để các người đấu với nhau, ai thắng thì thắng. Có cả lão vương gia ở đây làm chủ ta chỉ việc ngồi xem kịch là xong. Tử Ly cung kính đến trước mặt Lý Thướng vái chào, khiến ông ta hoảng hốt bật dậy khỏi ghế. Tứ điện hạ, như thế này sao được, vốn định đến tướng phủ cầu thân, tướng gia đã ở đây, Bình Nam Vương cũng ở đây, bản vương xin nói thẳng, A-la là người bản vương chọn. Lưu Phi, người ức hiếp người ta quá đáng. Hàn khí bốc lên mặt Lưu Giác. Tứ điện hạ, vương thúc của ngươi đây còn chưa chết. Phụ hoàng ngươi cũng chưa từng như vậy, ngươi dám mạo phạm ta như thế. Ngươi muốn ta tức chết phải không? Lời vừa dứt An Than Vương cởi giày ném về phía Tử Ly. Tử Ly nghiêng đầu tránh. Vương thúc, Tử Ly từ nhỏ đã mồ côi mẹ, khó khăn lắm mới yêu thích một cô nương, xin thúc tác thành cho con được không? Bên ngoài có tiếng ối a, một người xông vào. Lúc đó người hầu mới lắp bắp. Cố tướng quốc đến, Lưu Phi, ngươi giỏi lắm, cưới con gái lão phu, 3 năm trời không nhòm ngó. Vừa trở về đã định nạp thiếp, Thiên Lâm có chỗ nào không tốt, có chỗ nào mắc lỗi với ngươi? 1. Góc chuyện audio.com, đứa con gái ngoan như vậy, ngươi làm lão phu tức chết rồi. Cố tướng mới rồi nghe phong thanh tin đồn Ly Thân Vương bất chấp lễ nghĩa định cướp hôn thê của Bình Nam Vương. Sáng sớm nay đến phủ Ly Thân Vương mới biết tối qua Ly Thân Vương đã trở về phong thành, nhưng lại không về vương phủ gặp Thiên Lâm. Đầu đã bốc hỏa không thể kiềm chế, ông hạ quyết tâm phải đến phủ An Thanh Vương nhìn mặt đứa con gái Lý Thướng đã mê hoặc 2 vị vương gia. Không ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy Ly Thân Vương mở mồm định cầu hôn con gái Lý Thướng, lại bị An Thanh Vương ném giày trúng người. Cố tướng tức xanh mặt bất chấp lễ nghĩa thân phận tiện tay cầm lấy chiếc giày của An Thanh Vương, ném về phía Ly Thân Vương. Tử Ly cau mày, nghiêng người tránh vừa thong thả nói. Cố tướng quên dạy con gái không nên đố kỵ hay sao? Nam nhi nam thê 7 thiếp có gì lạ, ta và A-la tâm đầu ý hợp Thiên Lâm nên ủng hộ mới phải. Tử Ly không gọi nhạc phụ mà gọi tên quan chức có ý nhắc cố tướng chú ý thân phận. Cố tướng chạy tới được 2 bước khí huyết bừng bừng, nghe vậy ngất xỉu. An Thanh Vương dậm chân chạy đến, gọi gấp, người đâu, nhanh lên. Mấy người hầu từ ngoài chạy vào, vội dìu cố tướng, rồi cuống quýt ấn huyệt nhân trung, rồi bón nước vào miệng, lát sau cố tướng mới từ từ hồi tỉnh thở dài, ngồi tựa vào ghế thở hổn hển. Lý tướng thấy vậy ngây người, bụng nghĩ, may mà chưa hứa gả A-La cho Ly Thân Vương, nếu không, không chỉ đắc tội với cha con An Thanh Vương, mà cũng kết oán với Cố gia. Lưu Giác cười thầm, bụng nghĩ, cho dù diễn kịch cũng khiến Lưu Phi nếm đủ cực khổ, cũng may bản vương có lời trước với Lý tướng. Miệng chàng thoáng cười đắc ý, bên ngoài lại có tiếng hô, Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương giá đáo. Ánh mắt Lưu Giác và Từ Ly gặp nhau, chính chủ đã đến rồi. Có tiếng châu báu vang lên lanh canh, Thái tử và Vương Yến hồi khoan thai bước vào đại đường. Thái tử cười, Vương thúc hôm nay quý phủ thực đông vui, mọi người rào rào đứng dậy thi lễ. An Thanh Vương xỏ chiếc giày vào chân, Thái tử đến đúng lúc, hoàng đệ bất hiếu của Thái tử, dám cướp con dâu của lão phu. Sao lại có chuyện như thế? Câu này của Vương thúc sai rồi, năm xưa trên thảo nguyên Doãn Chi và Từ Ly đã có ước định, nếu A-La không thích Doãn Chi sẽ không làm khó. Lẽ nào, Bình Nam Vương đã hối hận nuốt lời, nói câu này ánh mắt Từ Ly đã lóe ra hàn khí. Lưu Giác cả giận cười lớn, ha ha, Ly Thân Vương thật biết nói chơi. Bản vương tam thư lục lễ cầu thân, A-La đã là người của vương phủ, người cướp vợ người khác lại còn sơi sơi nói chuyện lễ nghĩa liêm sỉ. Hai người trừng mắt nhìn nhau, một người sắc mặt như thép, một người khí lạnh như băng, đột nhiên đồng thanh nói. Lý tướng gia, ngài nói thế nào? Lý tướng thầm kêu khổ, Bình Nam Vương đã cầu thân trước nhưng Ly Thân Vương ngộ nhỡ, nếu như. Chuyện này biết nói thế nào? Ông ta liếc nhìn Cố tướng. Ôi chao, cái đầu, bệnh đau đầu của lão sao lại tái phát thế này? Đại phu nhân vội đỡ ông ta, lão gia đau lắm không? Hai vị vương gia còn đang chờ lão gia trả lời. Vương Yến hồi nhìn Từ Ly, mặt tươi cười. Tứ hoàng đệ đừng buồn, Bình Nam Vương chớ sốt ruột, ta thấy nên để hai vị tướng gia hồi phủ nghỉ ngơi, được không? Được lời, Lý tướng và đại phu nhân vội vàng bái tạ, nói gấp. Tiểu nữ xin nhờ lão vương gia chăm sóc, hai người lập tức chuồn mất, Cố tướng thở dài tự an ủi, con gái xuất giá như bát nước đổ. Góc chuyện audio.com, đi, lẽ nào có thể thật sự không để Ly Thân Vương nạp thiếp? Thân hình Liêu Siêu đứng lên vái chào, quay ra, cách chương.